Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả kênh truyện hẻm ngôn tình. Ngày hôm nay, Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Người phụ nữ bị bỏ rơi. Thưa các bạn, có thể nói anh và cô đã trải qua quãng thời gian bên nhau vô cùng gắn bó, chính là thanh mai trúc mã ở trong truyền thuyết. Anh lớn hơn cô 5 tuổi, ở trong mắt của mọi người là một người anh trai luôn săn sóc của em gái. Thế nhưng không ai biết được, tình cảm của anh dành cho cô đã trôn giấu từ rất lâu, mà cái cô bé ngốc nghếch này lại hoàn toàn không nhận ra điều đó. Cho đến một ngày, cô mang đến tấm thiệp hồng và nói với anh rằng ngày mai cô sẽ đính hôn, thì anh mới tá hỏa, nhận ra mọi hành động của mình đã quá mức chậm chạp. Thế nhưng anh không thể nào chấp nhận bó tay để cô rơi vào vòng tay của một người đàn ông khác. Vậy vậy, một kế hoạch cướp cô dâu trở về của anh đã được hình thành. Và rồi, diễn biến tiếp theo của câu chuyện này có gì thú vị? Ngay sau đây mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền, Lucy cùng dõi theo nhé! Bầu trời thật là trong xanh, những tia nắng mùa đông thật là ấm áp. Tuy sáng sớm vẫn còn có một chút se lạnh, nhưng khi mặt trời vừa xuất hiện thì cái lạnh của nó đã bị xua tan hoàn toàn. Tại một thị trấn nhỏ ở trung tâm Đài Loan, cảnh đẹp mê hoặc, khí hậu ấm áp, hoa nở bốn mùa làm cho lòng người ngây ngất. Thị trấn này lấy việc trồng hoa, buôn bán hoa là chủ yếu. Hai bên đều thường là các cửa hàng hoa quy mô lớn nhỏ khác nhau. Khi những tia nắng đầu tiên của bình minh xuất hiện, những người bán hoa bắt đầu bận rộn với công việc phân phối các loại hoa tươi đi khắp mọi nơi. Ở cuối đường xuất hiện một bóng dáng nhỏ nhắn. Âu Dương Hân Hân mặc bộ đồ thể thao, chạy chậm chậm dọc theo con đường ngào ngạt đường hoa này. Tóc ngắn chấm vai, buộc thành một cái đuôi ngựa gọn gàng, theo nhịp chạy mà đung đưa qua lại. Khuôn mặt thanh tú bởi vì chạy bộ buổi sáng mà ửng hồng. Cô không phải là mỹ nữ xinh đẹp nóng bỏng gợi cảm, nhưng cặp mắt to trong sáng hút hồn khiến cho người ta nhìn vào là muốn đắm chìm ở trong đó. Mặt trời dần dần lên cao, không khí càng thêm ấm áp, trên khuôn mặt như búp bê bằng sứ đã lấm tấm mồ hôi. Ở cuối đường, con đường về nhà đã xuất hiện ở trước mắt. Theo thói quen thì thời gian tập thể dục buổi sáng đã kết thúc rồi. Tuy nhiên trước khi kết thúc buổi tập, cô quay một góc, không theo đường về mà sẽ vào một công ty bán hoa lớn. Lối vào trồng hai chậu hoa giấy lâu năm, cành lá rậm rạp, sắc hoa rực rỡ, che khuất hơn phần lớn ánh sáng mặt trời. Bên dưới giàn hoa treo rất nhiều cối xay gió đủ loại màu sắc, theo gió mà quay quay. Mấy người đang rất là bận rộn vận chuyển các loại hoa, tùy theo yêu cầu của khách mà gửi đi ra ngoài. Ở đây kiểm tra rất nghiêm ngặt, chất lượng của hoa rất cao. Ông chủ tuy tuổi còn trẻ, nhưng quản lý rất nghiêm ngặt, tuyệt đối không cho phép hoa kém chất lượng, lại càng không cho phép dùng hoa kém chất lượng để bán. Vài năm kinh doanh trở lại đây, công ty này ở Đài Loan có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy. Bất luận thời tiết và việc kinh doanh cũng là vô cùng phát đạt. Chỉ vào những ngày lễ Tết, đơn đặt hàng của khách gửi đến là đặc biệt nhiều. Chỉ sợ tay chân chậm chạp, sẽ không kịp chuẩn bị hoa thật là tốt. Hân Hân, sớm nha. Có người nhìn thấy cô vào cửa, thì liền chủ động hỏi thăm, cũng không quên mang chậu vạn thiên thanh chuyển lên xe. Đối với những lần ghé thăm thường xuyên vào buổi sáng, của cô đã trở nên vô cùng quen thuộc. Sớm, nàng lễ phép đáp, đôi chân mang đôi giày vẫn không dừng lại, tự chuyển hướng đến các bàn làm việc, xem như nhà của mình để mà tùy ý đi lại. Giữa những chậu cây cảnh có một cái bàn, phía sau có một người phụ nữ trẻ đang ngồi đối chiếu với khách hàng về đơn đặt hàng và lô hàng của buổi sáng. Hướng Nhu à, người cuối cùng cũng trở lại rồi. Hân Hân nên chạy đến bàn làm việc, ở trong mắt xuất hiện nụ cười ngọt ngào. Ừ, hoa uất kim hương xảy ra một chút vấn đề, cho nên chúng tôi lùi 2 tuần sau mới giao hàng. Hướng Nhu thản nhiên nói, ngay cả ánh mắt cũng không thèm nhìn lên, cặp mặt có kính đen vẫn còn chăm chú vào đơn đặt hàng. Phải chắc chắn mỗi con số đều phải chính xác. Đi Hà Lan có vui không? Hân Hân dựa vào bàn làm việc, tay chân duỗi ra một bên khởi động làm ấm cơ thể. Bộ đồ thể thao theo động tác mà bị kéo căng, đường cong dưới lớp vải càng có vẻ phá lệ xinh đẹp mê người. Không biết. Hướng Nhu nhốn vai, dùng bút máy viết vài con số. Ta là cùng với đại ca đi bàn công việc, cũng không phải là đi chơi. Hai nữ nhân này tuy rằng cùng tuổi, nhưng phong cách lại hoàn toàn khác nhau. Hân Hân thanh lệ mà ngọt ngào, có vài phần bất cần và ngây thơ. Hướng Nhu lại cẩn trọng bình tĩnh, tính cách của cô cũng là cẩn thận tỉ mỉ đến từng sợi tóc, không cho phép bất cứ một sự rối loạn nào dù là nhỏ nhất. Kỳ quái là hai người này có tình cảm rất tốt. Từ nhỏ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net